Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 792, thú triều đột kích. Thượng quan huynh, không biết rõ ngươi gọi ta lại Lăng gia đệ tử là có quan hệ chỉ giáo sao? Lăng gia bên này đại trưởng lão nghe được thanh âm lập tức tiến lên một bước. Ánh mắt cùng một bên khác đi ra đến một vị trung niên nam tử đối chọi gay gắt. Một bước cũng không nhường. Cuối cùng một cái đi ra. Tự nhiên là Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có biểu hiện quá phận quá đáng. Đầu tiên là đối với một bên xông lên lăng âm các loại đông đảo lăng gia đệ tử gật gù. Lại hướng về đại trưởng lão chào hỏi. Mới xoay người nhìn phía sau vị kia áp sát trung niên nam tử. Trên người đối phương trang phục, thêm vào vừa mới đại trưởng lão xưng hô, trong nháy mắt để Tiêu Nhiên rõ ràng, đây là một cái người nhà họ Thượng quan. Không biết rõ vị tiền bối này có quan hệ dặn dò. Tiêu Nhiên ôm quyền hỏi, trên mặt có vẻ hơi nghi mê hoặc, dặn dò coi như, lão phu chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời một hồi lão phu là được. Này thượng quan gia lão giả nhìn thấy Tiêu Nhiên đứng tại chỗ không đi. Lặng lẽ thở ra một hơi đồng thời. Trên mặt cũng hòa hoãn lại. Đối phương lời này vừa nói ra. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời dùng mình. Hắn biết rõ. Nên đến khẳng định vẫn là sẽ đến. Đơn giản bình tĩnh chút đầu đạo. Tiền bối có việc giảng. Tiêu Nhiên nói cũng nói đến phân thượng này. Đối diện người kia cũng lười quanh co lòng vòng. Ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Nhiên đi thẳng vào vấn đề đạo. Lão phu hỏi ngươi, ngươi tiến vào thứ mấy gian thạch thất? Bên cạnh những người kia trong nháy mắt đưa mắt tụ tập. Lại đây, cho dù là những người bị truyền tống đi ra các võ giả, cũng đều nhìn bên này. Dù sao Tiêu Nhiên là cuối cùng một cái bị truyền tống đi ra. 73. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Tiêu Nhiên rất bình tĩnh. Nhưng bên cạnh những người kia nhưng là trong nháy mắt vỡ tổ. Đặc biệt là làm gì vũ mọi người. Theo là sắc mặt ngẩn ra. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng. Tu vi khả năng so với mình còn kém một ít Tiêu Nhiên. Ở tham gia thí luyện thời điểm. Vậy mà lại đi lại chính mình đằng trước. Mà Tiêu Nhiên đối thoại. Tự nhiên cũng làm cho bên cạnh mấy gia tộc khác người vỡ tổ. Bởi vì căn cứ mọi người giải. Lúc trước bát đại gia tộc tốt nhất một lần ghi chép. Cũng bất quá mới 50 mật thất thôi. Lại phía sau một ít liền không có bất kỳ cái gì nghe đồn cùng tư liệu. Nhưng lần này liên tiếp bị phá ghi chép cũng coi như. Tiêu Nhiên cái tên này. Lại vẫn một hơi siêu việt như thế nhiều. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Mắt thấy Tiêu Nhiên gật đầu thừa nhận. Này thượng quan gia trung niên nam tử trên mặt nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Vội vàng truy hỏi đạo, ngươi ở bên trong gặp phải quan hệ, vì sao mọi người đều bị truyền tống đi ra, tất cả những thứ này có hay không cùng ngươi có liên quan? Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời hơi nhíu, hắn đáng ghét nhất như vậy bị người ngờ vực, nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên thanh âm cũng thoáng lành lạnh điểm, nhàn nhạt đạo, từ thứ 70 bắt đầu, phía sau liền không còn là những người phổ thông thạch thất. Là chân chính thí luyện chi địa. Còn đến cùng là quan hệ. Chính các ngươi qua thăm dò đi. Mặt khác, chính ta cũng chính kỳ quái tại sao sẽ bị đột nhiên truyền tống đi ra đây. Ta ở bên trong chính ở chém người chém cố gắng. Đột nhiên liền bị truyền tống đi ra. Nói, Tiêu Nhiên còn dương dương trong tay này thanh trường kiếm màu bạc. Ngữ khí cũng có vẻ có mấy phần khó chịu. Ngươi... Đối phương bị Tiêu Nhiên nói sắc mặt thay đổi, liền muốn phát tác, nhưng Lăng gia đại trưởng lão đối với Tiêu Nhiên câu trả lời này nhưng là hết sức hài lòng. Ta Lăng gia khai thác đi ra chiến công cùng thành tích. Tại sao muốn cùng các ngươi cùng chung? Nghĩ tới đây, đại trưởng lão cũng tới trước một bước. Đối với thượng quan gia, cùng với bên cạnh vây xem những người kia chắp tay đạo. Bây giờ chúng ta hầu như mỗi cái gia tộc cũng có đã tiến vào 50 trở lên người. Đến thời điểm chúng ta từng người trở lại dò hỏi một chút không phải biết rõ. Cho tới lần này nguyên nhân đến cùng là quan hệ. Vậy khẳng định là muốn tra rõ. Không chỉ là Tiêu Nhiên. Coi như là những người khác. Cũng đều là có khả năng này. Bất quá trước đó. Ta nghĩ chúng ta nên trước đem trận đấu tên quy định sẵn chứ. Ta Lăng Gia đệ tử xông vào thứ 73, xếp ở vị trí thứ nhất. Các ngươi hẳn là không ý kiến gì chứ. Lời này vừa nói ra, nhất thời để bốn phía những người hỗn độn thanh âm câm miệng. Mọi người chú ý lực, cũng bị lời nói này thành công hấp dẫn đến trên người đại trưởng lão. Đem so sánh với hư huyễn kiếm thần truyền thừa, chúng gia tộc tại đây một lần trong trận đấu thu được xếp hạng mới là quan trọng nhất. Bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến mọi người sau này trong vòng trăm năm thiết thân lợi ích. Bát đại gia tộc đại biểu tất cả đều tham dự xếp hạng quá trình. Toàn bộ quá trình là ngươi tới ta đi có vẻ không bình thường kịch liệt. Nhưng tiêu nhiên mọi người thành tích dù sao liền bày ở đây. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Vô luận như thế nào dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng cũng vẫn là Lăng Gia thu được lần này số 1. Mà lên quan gia bởi vì thượng quan phi nguyên nhân. Làm theo thu được hạng 2. Thứ hai là người thứ ba Miêu Gia. Xếp hạng bất biến. Hạng 4 nhưng là Triệu Gia. Sau là Lâm Gia cùng Dương Gia chờ một chút. Nhờ vào lần này sự tình, gần như hơn một nửa gia tộc xếp hạng cũng phát sinh biến hóa. Đừng xem thường như thế một điểm nho nhỏ biến hóa. Nhưng nếu là phóng to đến Tây U Thành như vậy cự đại một chỗ trên khay, vậy coi như không phải một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Chỉnh một chút quá hai canh giờ sau, mọi người mới đem sở hữu dựng nơi đóng quân cho dỡ bỏ. Đồng thời thả ra mười mấy chiếc huyền không thuyền. Nơi này sự tình kết thúc. Kiếm thần mộ đại môn cũng không biết rằng thời điểm nào một lần nữa đóng. Tiếp tục lưu lại không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trái lại còn có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm cũng khó nói. Vì lẽ đó mọi người thẳng thắn trực tiếp đồng thời nhổ trại rời đi. Mọi người ở đây dự định leo lên huyền không thuyền lúc rời đi đợi. Một đạo sắc bén tiếng thú gào. Lại đột nhiên từ xa xa rừng rậm nơi sâu xa vang lên. Vừa bắt đầu, mọi người còn không để bụng. Nhưng theo tiếng kêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sắc bén thời điểm, mọi người dưới rốt cục ý thức được không đúng. Nhưng đã quá muộn, trước mặt mọi người người ý thức được không đúng thời điểm. Xa xa đại phiến xâm lâm đã phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Trong lúc còn chen lẫn các loại cây cối tiếng sụp đổ âm cùng yêu thú tiếng hô. Trên bầu trời, cũng là đại mặt đen ép một chút đồ, vật nhanh chóng hướng về bên này áp sát. Xem tốc độ, muốn so với tiêu nhiên mọi người lấy huyền không thuyền tốc độ nhanh nhiều. Thú tập, nhanh, mọi người mau tránh tiến vào huyền không thuyền. Yêu thú đột kích, quy áp thanh âm trong nháy mắt vang lên. Đem phía dưới còn chưa kịp trên huyền không thuyền mọi người cho thức tỉnh. Lúc này mọi người nơi nào còn dám do dự. Cho dù là không có ở đây phần lớn người căn bản không có từng trải qua thú triều. Nhưng vào đúng lúc này cũng biết rõ thời gian cũng là tánh mạng. Căn bản không có bất kỳ người nào dám làm lỡ. Dồn dập nhanh chóng hướng về lơ lửng ở giữa không trung huyền không thuyền xông tới. Trước sau bất quá 10 cái hô hấp công phu. Mọi người đã tuyên bố chui vào huyền không thuyền. Tiêu nhiên cũng thuận lợi tiến vào huyền không thuyền. Đứng ở bong tàu ánh mắt nghiêm nghị hướng về xa xa phát ra đại lượng tiếng thú gào vị trí nhìn lại. Nhanh, mở ra ngự linh trận. Lập tức hướng về Tây U Thành vị trí hết tốc độ tiến về phía trước. Các đệ tử chuẩn bị bất cứ lúc nào nghênh tiếp yêu thú công kích. Đại trưởng lão lúc này cũng đã đứng ở bong tàu. Quyết định thật nhanh. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người cũng tất cả đều đứng ở huyền không thuyền bốn phía. Đem chọn chiếc huyền không thuyền cũng cho gói lại. Cơ hồ là đồng thời. Một đạo hai mắt hào quang màu xanh bỗng nhiên từ huyền không thuyền nội bộ bắn nhanh ra. Đem chọn chiếc thuyền hoàn toàn bảo vệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 793. Chém giết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.